Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2162, đệ 2161 chương. Tư Mã U Nguyệt mở ra hộp, bên trong phóng một khối trên quần áo rơi xuống bố. Bố mặt trên có thêu đi lên hoa văn. Chúng ta phỏng đoán, cái này là từ những người đó trên người rơi xuống. Nhưng là tra xét toàn bộ nội vây, cũng không ai dùng cái này hoa văn. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm hoa văn nhìn, cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ, nói, ta đại khái biết hắn ở nơi nào. U Nguyệt, ngươi gặp qua cái này? Khúc Béo hỏi. Ta thấy đến quá cùng loại, so cái này nhiều. Cái này hẳn là ta đã thấy cái loại này một bộ phận. Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ra giấy bút, đem chính mình gặp qua cái kia đồ án họa ra tới. Sau đó cùng kia miếng vải thượng một đối lập, quả nhiên là trong đó một bộ phận. Thật đúng là chính là. U Nguyệt, ngươi ở nơi đó nhìn thấy cái này đồ án? Bắc Cung Đường hỏi. Quỷ giới. Bất quá người kia không phải quỷ giới, mà là cái kia được xưng là thần vực địa phương. Tư Mã U Nguyệt nói. Thần vực, đó là nơi nào? Đánh rơi nơi sao? Không phải. Tư Mã U Nguyệt cho bọn hắn giải thích khởi hỗn độn thế giới, còn có chính mình ở hỗn độn thế giới nhìn thấy hình ảnh, cùng với những cái đó cổ xưa chủng tộc di chuyển sự tình. Cho nên thần vực chính là những cái đó thần cư trú địa phương. Khúc Béo há to miệng, không nghĩ tới thật đúng là có như vậy địa phương. Nơi đó cùng đánh rơi nơi có liên hệ sao? Hiện tại không gì liên hệ, nhưng là đánh rơi nơi người không phải nói là thần tộc hậu duệ sao? Có lẽ có cái gì liên hệ đi. Tư Mã U Nguyệt không xác định nói. Nàng đột nhiên nhớ tới lần trước đi đánh rơi nơi thời điểm, Thỏa Thiếu Cung làm nàng bối bản đồ, khi đó nàng không dùng như thế nào đến, nhưng là hắn phân biệt thời điểm lại cấp chính mình nói về sau sẽ dùng thượng. Chẳng lẽ là chỉ đi nơi đó dùng? U Nguyệt, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Ta suy nghĩ Thỏa Thiếu Cung làm ta bối bản đồ, có thể hay không cùng mặt trên có quan hệ. Tư Mã U Nguyệt trước kia đem những việc này cho bọn hắn nói qua, cho nên các nàng cũng biết chuyện này. Có khả năng. U Nguyệt, ngươi muốn đi lên sao? Vì tìm U Lân? Không, có hay không U Lân sự tình, ta đều phải đi lên. Tư Mã U Nguyệt nói. Xích Diễm ở mặt trên còn có chưa hoàn thành cụ oán, hơn nữa cửu u nhất tộc ở mặt trên. Ta hiện tại là cái mua nước tương thiếu chủ, nhưng là vẫn là mau chân đến xem monster. Hơn nữa bọn họ không phải tự phong vì thần sao? Ta mau chân đến xem thiên đạo có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ. Vậy ngươi khi nào đi lên? Bắc Cung Đường hỏi. Không nóng nảy. Tư Mã U Nguyệt lấy ra Tư Mã U Lân mệnh bài nhìn. Hắn mất tích lâu như vậy, mệnh bài không có việc gì, ngược lại là càng ngày càng sáng, cho nên ta tưởng hắn hẳn là bị người nhìn chúng bắt được đi. Hiện tại hẳn là quá không tồi. Ta đồ đệ bị bắt đi, ta còn muốn đem hắn tìm trở về. Hơn nữa ta còn phải đi ma giới một chuyến. Nếu tiểu đồng nói hắc y nhân sự tình cùng nàng có quan hệ, ở sự tình không giải quyết phía trước, nàng phỏng chừng là không thể đi thân vực. Ngươi như thế nào còn muốn đi ma giới? Lăng Vũ ở bên kia tình huống không phải thực hảo, ta không yên tâm money. Hơn nữa tiểu mộng ở bên kia còn có thù oán người. Ta đã từng đáp ứng quá nàng muốn mang nàng trở về báo thù. Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói tiếp, các ngươi có phải hay không nên mời chúng ta uống rượu mừng? Âu Dương Phi hỏi. Đúng vậy, ta nhớ rõ ngươi đã từng nói qua, cứu ra ngươi nương, các ngươi liền thành thân. Hiện tại các ngươi đã một nhà đoàn tụ, có phải hay không cũng nên thành thân. Chuyện này các ngươi hỏi ta, ta lại cấp không được các ngươi đáp án. Tư Mã U Nguyệt nhún nhún vai. Đã trải qua quỷ giới lần đó đánh cướp, ta hiện tại cũng hận không thể sớm một chút đem chính mình gả cho. Nhưng là xem tình huống hiện tại, cũng không biết gì thời điểm đi. Khúc béo mấy người cười, sau đó không có nhắc lại những đề tài này. Bất quá, này cũng không đại biểu bọn họ liền không hề suy nghĩ. U Nguyệt, cái này tiêu chí ở nơi đó thế nào? Người kia cùng ngươi thuộc sao? Ngụy Tử Kỳ hỏi. Rất quen thuộc, chúng ta đã từng cùng nhau sinh sống hai mươi mấy năm. Ni Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá, hắn không có mặc có cái này tiêu chí quần áo. Cái này tiêu chí cũng là ta ngẫu nhiên dân nhìn đến. Kia hắn ở bên kia là cái gì thân phận? Những người này có phải hay không người tốt? Khúc béo lo lắng Tư Mã U Lân bị lừa bán. Người tốt, hẳn là đi. Ta không hỏi qua hắn ở mặt trên sự tình ai. Tư Mã U Nguyệt nói. Thiền Chín, ngươi biết không, Thiền Chín không có hiện thân. Chỉ là nói, đây là Lạc Nguyệt Nhai tiêu chí. Phục Hy là Lạc Nguyệt Nhai người. Nàng đại sư phụ là Lạc Nguyệt Nhai cung chủ. Lạc Nguyệt Nhai ở mặt trên xem như tương đối chính phái thế lực. Vậy ngươi có thể giúp liên hệ bên kia cha một cha U Lân sự tình sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Có thể, bất quá phải tốn một chút thời gian, Thiền Chín nói. Trước kia ở quỷ giới, hắn có thể trực tiếp cùng cửu U nhất tộc liên hệ. Cửu U nhất tộc cùng mặt trên liên hệ một chút liền hảo. Nhưng là hiện tại hắn ở nhân giới, muốn liên hệ bên kia liền phải phí một chút thời gian. Tốt, vất vả ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, nói chuyện người kia là ai a? Khúc béo hỏi. Hắn là cửu U nhất tộc hữu sứ, hiện tại ở phụ trách ta an toàn, Tư Mã U Nguyệt nói. Vừa rồi nàng cho bọn hắn nói cửu U nhất tộc cũng là cùng bên kia có liên hệ, cho nên bọn họ vừa nghe liền cảm thấy khẳng định là cao thủ. Ở có thể ở trong không gian làm cho bọn họ một chút cũng chưa phát hiện. Ngươi hiện tại là cửu U thiếu chủ, cũng là phải cẩn thận điểm ni, Bắc Cung Đường nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nàng chưa cho bọn họ nói trừ bỏ Thiên Chín, bên người nàng còn có hai người. Có lẽ là sợ nàng lại làm việc ngốc, hoàn cùng hắc ảnh bọn họ đem nàng nhìn chằm chằm gắt gao. Tư Mã U Nguyệt mặt sau thời gian đều ở chiêu đãi chính mình lão bằng hữu. Bất quá người một nhiều, lâu sẽ có chiếu cố không đến địa phương. Cũng may mặt sau không ít người tới xem qua nàng, lại không phải đặc biệt thục, yêu cầu nàng chiêu đãi. Tỷ như giống hạ bá phụ hạ bá mẫu, nàng cũng chỉ yêu cầu đi gặp bọn họ, dư lại vẫn là giao cho trong tộc đi chiêu đãi. Mà nàng liền cùng mấy cái lão băng hữu uống uống trà tâm sự thiên, tham thảo luyện đan luyện khí linh tinh, nhật tử cũng coi như thích ý. Chỉ là mau đến nàng sinh nhật yến hội thời điểm, đến người quen càng ngày càng nhiều. Các công hội người, học viện người, đệ nhất cốc tổng cốc bên kia, mấy cái sư phó cũng đều tới. Tư Mã U Nguyệt đem mấy cái sư phó thỉnh ở bên nhau. Phong hành trình, nàng cái thứ nhất sư phó, ma lão đầu, nàng ở thần ma cốc sư phó. Hứa Tấn, nàng ở học viện sư phó, mỗi một cái sư phó đều đối nàng như vậy hảo. Cho nàng không ít dạy dỗ, nàng vì ba người nấu trà, cung kính mà đưa cho ba người. Các vị sư phó thỉnh uống trà, sư phó, như thế nào sư huynh sư tỷ không ngươi cùng nhau tới? Tư Mã U Nguyệt hỏi Hứa Tấn, hai người bọn họ đi bắt kia hỗn tiểu tử đi. Nói là sẽ tận lực ở ngươi sinh nhật yến hội phía trước lại đây, Hứa Tấn nói. Xem ra là cái hiếu động hài tử, Tư Mã U Nguyệt cảm khái. U Nguyệt, hắc y nhân lại ra tới. Phong Hành Trình hỏi, Ma lão đầu cùng Hứa Tấn cũng không biết chuyện này. Đều nhíu nhíu mày, hết chương.